Chương 368, rộng rãi sợ lăm người. Hắn nổ banh thanh đồng cự môn. Nghe được chu vi toàn bộ đều là không coi trọng Diệp Thần tiếng nghị luận, vẫn canh giữ ở Diệp Thần bên người cựu công chúa nổi giận. Diệp Thần ca ca, cựu nhi đẩy ra mở cái kia su môn, khiến cái này người đáng ghét câm miệng. Diệp Thần cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, đi thôi, phải cố gắng lên a. Cựu công chúa hướng phía Diệp Thần ngon ngọt cười, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó thân thể mềm mại thả người vút qua, bay tới thanh đồng cự môn phía dưới. Di cái tiểu nha đầu này là ai dáng dấp cố gắng phiêu hiện ra a, ngươi ngu rồi a. Chiến thần đại nhân chiêu mộ tư nhân anh hùng không biết cô lậu quả văn đầu trước hai thiên quốc chiến, chiến thần đại nhân cái này anh hùng còn đại sát tứ phương đâu, thực lực khủng bố, phải là một cường lực anh hùng. Không biết nàng có thể mở bao nhiêu khe hở tại mọi người trong tiếng nghị luận. Cựu công chúa vươn ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, quát một tiếng, đấm ra một quyền. Đông thanh đồng cự môn lên tiếng trả lời mở ra. Đúng là trực tiếp để cho nàng mở ra ước chừng 10 thước khe hở cùng tứ ma vừa người chiến tranh bá chủ, giống nhau Ken Hải Long tộc cựu công chúa thành công đi qua thần thú trong tháp môn, thu được thưởng cho thần thú chi lực 10 này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc tính ở giữa. Này thông cáo vừa ra, vô luận là thần thú bên trong tháp bên ngoài, hết thể người chơi nhất tề khiếp sợ hoảng sợ. Thiên rốt cuộc lại ra khỏi một cái mở ra 10 thước khe hở thiên chi kiêu tử chiến thần chiêu mộ anh hùng. Dĩ nhiên là Hải Long tộc cựu công chúa, đây không phải là Hải Long hoàng tộc sao? Chiến thần đại nhân là thế nào chiêu mộ tới được quá biến thái đi, một cái anh hùng dĩ nhiên cũng làm có mạnh mẽ như vậy tiềm lực, cái này còn muốn hay không người sống như bức tú là sợi, đây là muốn treo tạc thiên nhịp điệu. Cựu công chúa xoay người đối với chu vi người chơi cờ UNGN cờ giơ ngón cái ra xẹt qua mũi ngọc tinh xảo, hư một tiếng ngang ngược kiêu ngạo, không muốn không muốn, sau đó nhảy chân nhỏ đối với Diệp Thần ngáp nói, Diệp Thần ca ca, ngươi cũng mau tới a, ta ở bên trong chờ ngươi. Diệp Thần phất phất tay, sau đó đi nhanh hướng nhanh chóng khép lại thanh đồng cự môn đi tới. Chu vi người chơi cờ UNGN tờ cờ nhất để tránh ra một con đường. Vô luận là Diệp Thần thực lực cường đại, vẫn là đã từng kiêu nhân chiến tích, hay hoặc là cao quý nhiếp chính vương, thánh vương thân phận, đều làm cho tất cả mọi người sinh lòng kính nể. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng tiến nhập thần thú tháp động tác, hoặc là đình chỉ tiếng nghị luận. Giữa sân yên tĩnh, chỉ nghe thấy Diệp Thần một người tiếng bước chân của. Đợi đến Diệp Thần đi tới thanh đồng cự môn trước mặt, tất cả mọi người lòng đều xoắn. Hắc ám trận doanh chiến tranh bá chủ, một lần hành động mở ra 10 thước khe hở. Chiến thần chiêu mộ anh hùng cựu công chúa, cũng mở ra 10 thước khe hở. Cái kia chiến thần chính mình đâu có thể mở vài thước khe hở là 5 thước, xa ưu thước vẫn là 10 thước hoặc là càng cao 11 thước. Ánh mắt mọi người, liền chăm chú nhìn Diệp Thần. Liền tiếng hít thở, đều không tự chủ được biến nhỏ, phảng phất rất sợ cái này thanh âm yếu ớt, ảnh hưởng cái gì giống nhau. Vạn chúng chờ mong chi tế. Diệp Thần vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại thanh đồng trên cửa lớn. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, giống như là mở ra nhà mình môn giống nhau, như vậy tùy ý, nhẹ nhõm như vậy. Cái này chính là phong độ của cao thủ, ai chứng kiến Diệp Thần động tác, sở có người trong lòng, đều không hẹn mà cùng toát ra cái ý niệm này. Sau đó thanh đồng cự môn, không hề động một chút nào, không khí trong nháy mắt này, tựa hồ cũng ngưng kết lại. Một tia xấu hổ, ở đỉnh đầu mọi người tràn ngập. Các chiến thần dĩ nhiên một tia khe hở đều không mở ra được, không thể nào, ta chiến thần, ta nam thần, đây là muốn lật xe nhịp điệu sao? Thiên nột đại hình lật xe hiện trường gần bắt đầu, vô địch thần tích đại lục chiến thần đại nhân, hắn dĩ nhiên, mọi người ở đây nghị luận, tiếng chất vẫn dần dần biến lớn lúc. Vang một tiếng nổ rung trời cao 50m thanh đồng cự môn, dĩ nhiên trực tiếp nổ lên, đừng nói khe hở, liền môn đều nổ bay, thần thú trong tháp môn, bình phán chúng sinh tiềm lực cơ chế, căn bản chịu tải không được Diệp Thần thần hải bên trong tiểu thần long tiềm lực. Trực tiếp nổ lên tượng trưng tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, tại chính thức thần long trước mặt, đều là đệ đệ. Thần tích đại lục, lấy thần long xưng tôn. Thần long phía dưới, mới là tứ đại thần thú. Làm cho đệ đệ đi bình phán ca ca, làm sao có thể làm đến mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, tập thể lâm vào hóa đá trạng thái. Thanh đồng môn nổ bay bay không phải mở ra khe hở 5 thước, xa ưu thước, cũng không phải 10 thước, 11 thước. Mà là trực tiếp đem môn đều nổ bay, Ken Z quốc khu phục vụ người chơi mãng phu tiềm lực nghiêm trọng siêu tiêu thần thú trong tháp môn không cách nào bình phán, lấy hạn độ cao nhất thưởng cho thần thú chi lực 10.000 này hạng thưởng cho, đem đưa vào đến bên ngoài ban đầu thuộc tính ở giữa. Một đạo trước nay chưa có nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, tại chỗ có người chơi vang lên bên hai. Trong lúc nhất thời, mọi người đầu góc, dường như trước mặt này đạo bị tạc phi thanh đồng cự môn một dạng, ầm ầm nổ vang. Tiềm lực nghiêm trọng siêu tiêu thần thú trong tháp môn không cách nào bình phán hạn độ cao nhất thưởng cho thần thú chi lực 1.000.000 dầm, mọi người vô ý thức chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng. Bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nhìn này đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, trong ánh mắt, dần dần hiện ra vài phần khó mà nói rõ sợ hãi màu sắc. Chín rộng rãi sợ lam người hắn là hoàn toàn xứng đáng thần tích vong du đệ nhất nhân điểu ra phía chân trời ngưu bức phá âm tứ ma hợp thể tính là gì hải long hoàng tộc tính là gì nhà của ta chiến thần mới là điểu ra phía chân trời đệ nhất nhân diệp thần cười nhạt một tiếng, dạo chơi đi vào trung môn bên trong. Phía sau mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, một người phát sinh hô to. Trung môn bị tạc phi, mau mau sông A tiến lên chính là một vạn thần thú chi lực một gã không gì sánh được cơ trí người chơi, theo sát ở diệp thần phía sau. Nhằm phía trung môn. Bị tạc phi thanh đồng cửa trung môn, triệt để mở rộng ra. Chỉ muốn xuống tới, có phải hay không liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể thu được giống nhau thần thú chi lực thưởng cho đây chính là chọn một vạn thần thú chi lực á không ai có thể chịu được loại cám dỗ này mọi người ầm ầm mà phát động, nhất tề hướng trung môn dũng mãnh vào đi qua. Trước chạy ở đệ nhất tên kia cơ trí người chơi, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, ở cách trung môn không sai biệt lắm hai thước thời điểm, ra sức nhảy. Dường như chạy nhanh kiện tướng một dạng. Trên thân liều mạng trước người, đầu trước quá hồng tuyến. Đông kết kết thật thật một cái ném mạnh. Cơ trí ngoạn ra đầu, gắng gượng đánh vào trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thanh đồng trên cửa lớn, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Tên này người chơi, thân thể trong nháy mắt dường như diện điều một dạng, hanh đều không rên một tiếng, ngã xuống đất. Phía sau vọt tới người chơi lại càng hoảng sợ, muốn đến cái rừng ngay, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, coi như bọn họ ngừng suy nghĩ rừng, phía sau nhiều người hơn quán tính, cũng thúc bọn họ xông về phía trước. Đông, đông, đông nhất thời, đại hình tình huống bi thảm hiện trường phát sóng trực tiếp cùng bên ngoài lung tung kia tình huống bi thảm bất đồng. Thần thú bên trong tháp hoàn toàn yên tĩnh. Làm Diệp thần đi vào trung môn bên trong lúc, trước mắt là một mảnh lớn sân rộng. Sân rộng một bên, có một thang lầu, kéo dài hướng phía trên tầng trệt nơi đó là thần thú tháp tầng thứ nhất mà rất nhiều tiến nhập thần thú tháp, còn chưa có bắt đầu xông cửa nhân, thì đồng loạt nhìn Diệp thần. Trung môn nổ lên một màn, bọn họ ở bên trong cũng có thể chứng kiến. Hơn nữa càng chấn nhiếp nhân tâm. Cựu công chúa cùng với Khinh Vũ, Vân Phi Yên các lộ ủy chừa một đám chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, đồng thời ủng đi qua. Gắt gao vây quanh Diệp thần, từng cái hưng phấn vui vẻ không thôi, trên mặt hiện lên cùng có vinh yên kiêu ngạo màu sắc. Nhất là cựu công chúa cùng manh lượng bất túc hai cái này tiểu nha đầu, còn kém hướng toàn thế giới tuyên cáo xem đây chính là ta gia lão đại đây chính là ta gia Diệp thần ca ca hắn trực tiếp nổ tung thanh đồng môn tờ S, đệ 3-4 càng tức.